Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, kế sách ứng đối. Một cái thân cao 7 thước người, bị phong vào một mảnh chiến giáp bên trong, này tự nhiên là mượn một loại pháp tắc không gian, nhưng này loại đem nhân phong vào chiến giáp bên trong thủ đoạn. Dịch Vân nhưng chưa từng nghe qua. Nếu như không có đoán sai, hắc giáp ma thần ở thông qua phương thức này rút lấy sức mạnh. Hắn bị thương, hơn nữa thương đến rất nặng, mặc kệ là bị Thanh Dương Quân một chiêu kiếm chém giết, hay hoặc là chi sau bị phong ấn mấy chục triệu năm, cũng làm cho sinh mệnh lực của hắn kề bên đèn cạn dầu. Còn có hắn hoàn toàn hóa đá một con mắt, cũng làm cho Dịch Vân càng thêm đốc tin điểm này. Hắc giáp ma thần, kỳ thực không có hắn biểu hiện ra cường đại như vậy. Ô ô ô, Huyền Không Sơn danh túc bị hút vào áo giáp thời điểm. Hắc giáp ma thần một thân áo giáp bên trên, đều bùng nổ ra từng trận quỷ khóc thanh âm. Tựa hồ có một ít thống khổ linh hồn, ở trong đó kêu rên. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu rên, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Thân đồ lão tổ, Dịch Vân đột nhiên ý thức được. Trước bị nhận định đã tử vong thân đồ lão tổ đám người, cũng hơn nửa bị phong ấn ở này áo giáp bên trong. Dịch Vân biết, Tuyệt Kiếm Sơn bị diệt sau, chỉ để lại tiểu bối thi thể. Mà những danh túc này thi thể nhưng đều biến mất. Nếu như bọn họ không có chết đi, mà là bị hắc giáp ma thần phong ấn, vậy thì giải thích thông. Hắc giáp ma thần ở thông qua phương thức này hấp thu sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Mấy chục triệu năm trước một trận chiến, hắn nên bị thương rất nặng. Hiện tại hắn nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực trong cơ thể sức sống cùng lực lượng tinh thần nhưng đều cực kỳ không ổn định. Thậm chí có thể sẽ tự bên trong mà ngoại tan vỡ ra. Lâm Tâm Đồng thật lòng nhìn trong hình ảnh hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần biểu hiện ra thực lực có thể nói vô địch thiên hà. Nói hắn khả năng tan vỡ, rất khó khiến người ta tin tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Khó chúng ta thừa dịp hiện tại hắn suy yếu, bày xuống đại trận hợp lực đánh giết hắn. Xúc động trong cơ thể hắn sức sống tan vỡ. Một cái Lâm gia trưởng lão có chút chột dạ hỏi, thấy thế nào này hắc giáp ma thần đều là không thể chiến thắng. Nhưng mà đối với hắc giáp ma thần, bọn họ hoàn toàn không biết, trước đây kinh nghiệm cũng không dùng được. Mà tiến vào nữ đế bí cảnh Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, nhưng đối với hắn giải nhiều lắm. Cấp độ kia ở tự sát. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân một cái phủ quyết. Hắc giáp ma thần mặc dù bị trọng thương, hắn còn lại thực lực cũng quá kinh người. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng liên thủ cũng hoàn toàn không chắc chắn vượt qua hắn. Cho tới nói hắc giáp ma thần trong cơ thể hỗn loạn lực lượng tinh thần cùng sức sống, chúng nó là khả năng tan vỡ. Nhưng làm sao khiến cho tan vỡ, Dịch Vân cũng không xác định phương pháp. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng xông lên, chính là nắm mệnh ở đánh cược. Hắn nhất định phải xác nhận có thắng đem nắm mới được. Trước đó, hắn chỉ có thể trước tiên hành né tránh. Cái kia thiên nguyên giới, không phải muốn xong. Tên kia đặt câu hỏi thái thượng trưởng lão, có chút chán nản nói. Đã không có ai đi nhìn cái kia trận bàn. Trên trận bàn biểu thị, bất quá là một hồi một phương diện tàn sát. Huyền Không Sơn thái thượng trưởng lão chết rồi. Còn lại những đệ tử kia môn tuy rằng cực kỳ bi thương, từng cái thề sống chết tác chiến. Nhưng mà ở này hắc giáp ma thần trước mặt, con kiến chính là con kiến. Không biết bởi vì bọn họ liều mạng chiến đấu liền thay đổi chút nào. Tình huống không hẳn như thế xấu. Các ngươi trước tiên rút đi đi. Dịch Vân đột nhiên nói, Lâm gia tất cả mọi người sửng sốt một chút, rút đi, bọn họ Lâm gia ở đây đặt chân, dốc sức làm như thế vạn năm, không biết bao nhiêu đời nhân khổ tâm kinh doanh mới kiến thiết hảo gia tộc. Hiện tại muốn rút đi, bất quá ngoại trừ rút đi, bọn họ căn bản không có biện pháp khác, chỉ là rút đi, lại nên đi nơi nào? Vậy ngươi cùng Tâm Đồng đây? Lâm Lão Thái Quân lo lắng hỏi, nàng từ Dịch Vân ý tứ trong lời nói, ẩn ẩn cảm nói Dịch Vân tựa hồ có tính toán khác. Ta khác có việc cần hoàn thành. Dịch Vân vô ý nhiều lời, hắc giáp ma thần xuất thế. Hắn tuy rằng cảm giác được không rõ, nhưng vẫn không có kinh hoàng. Này đã cùng mười mấy năm trước, hắn ở Thái A thần quốc tào ngộ thú triều, lại bị thân đồ Nam Thiên làm hại. Tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu cùng tự mình sinh ly tử biệt tình hình hoàn toàn khác nhau. Vào lúc ấy Dịch Vân, thực lực nhỏ yếu, không đi không thể nào. Đối mặt không biết tương lai, hắn tuy rằng tâm trí vẫn kiên định, nhưng không thể tránh khỏi cảm nhận được mấy phần mờ mịt. Mà hôm nay, Dịch Vân đã có thực lực mạnh mẽ, bên cạnh hắn còn có Lâm Tâm Đồng, hắn còn nắm giữ nữ đế bí cảnh. Dù cho đối mặt hắc giáp ma thần, hắn cũng không phải không chút sức chống cự. Dịch Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi nên không phải muốn cùng Tâm Đồng cùng đi cùng hắc giáp ma thần đánh chứ? Lâm Lão Thái Quân trong thanh âm tràn ngập sầu lo. Đối với Lâm Lão Thái Quân mà nói, dù cho Lâm gia cơ nghiệp không muốn, dù cho Lâm gia cũng bị hắc giáp ma thần tới cửa tàn sát, nàng cũng có thể chịu đựng. Thế nhưng nàng không thể tiếp thu Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ là Lâm gia hy vọng, là thiên nguyên giới tương lai. Lão Thái Quân yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Dịch Vân âm thanh vẫn trấn định, vô hình chung cho nhân một loại không tên tự tin. Dịch công tử, ngươi để chúng ta rút đi, chúng ta có thể triệt đi nơi nào? Một cái Lâm gia trưởng lão cảm thấy tiền đồ mê man. Hắc giáp ma thần đã uy hiếp đến toàn bộ thiên nguyên giới, hắn lại như là một cái không có ý thức cỗ máy giết chóc giống như vậy. Tuyệt Kiếm Sơn cùng Huyền Không Sơn cũng không phải hắn tiêu diệt duy hai thế lực, còn có đại lượng nhân tộc võ giả bị hắn tàn sát. Nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, chúng sinh tuyệt diệt. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp, căn bản không chỗ có thể trốn. Triệt đến thần hoang, đi hoang tộc. Dịch Vân không chút do dự nói. Hoang tộc, nghe được cái từ ngữ này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Nhân tộc cùng hoang tộc là mấy chục triệu năm qua tử địch, mà hai tộc trong lúc đó còn cách mênh mông thần hoang, đường xá xa xa. Nhân tộc trong lịch sử cũng từng đã xảy ra nhiều lần tai nạn, cái kia chút lưu vong nhân tộc thế lực cũng chưa hề nghĩ tới lùi tới hoang tộc. Thế nhưng Dịch Vân không giống nhau, mọi người đều biết, Dịch Vân tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu chính là hoang tộc đời mới hoang vương, mà Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu quan hệ, căn bản không cần hoài nghi, Khương Tiểu Nhu có thể không chút do dự vì là Dịch Vân làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí ở hồn chủng bên trong, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dắt tay đã cứu hoang tộc tinh anh. Mặc dù dứt bỏ Khương Tiểu Nhu yếu tố này, Dịch Vân ở hoang tộc lòng người bên trong cũng có cực cao uy tín. Này các loại gộp lại, để Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở hoang tộc có địa vị không giống bình thường. Dù cho nhân tộc cùng hoang tộc như nước với lửa, nhưng có Dịch Vân ở, có ý nguyện của hắn cùng mệnh lệnh, hoang tộc cũng tuyệt đối sẽ tiếp nhận Lâm gia. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người cũng không biết là cảm giác gì. Ở đi qua dài đến thời gian 7 năm bên trong, lấy võ đạo liên minh cầm đầu thiên nguyên giới nhân tộc, cơ hồ bất cứ lúc nào muốn cùng hoang tộc khai chiến, mọi người đều đốc tin hoang tộc sẽ cho thiên nguyên giới mang đến một cơn hạo kiếp. Mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng làm là nhân tộc kẻ phản bội, càng bị vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể phải đem hai người ngàn đao bầm thây. Mà hiện tại, thiên nguyên giới chân chính tai nạn đến rồi. thiên nguyên giới không chỗ dung thân, cách thần hoang xa xôi hoang tộc, lại tựa hồ như thành một chỗ tịnh thổ. Lui giữ hoang tộc cũng là bảo toàn gia tộc lựa chọn tốt nhất. Quay đầu lại, nhân tộc rất nhiều gia tộc lớn đều muốn tìm cầu lúc trước kẻ địch che chở. Chuyện này thực sự là một loại trào phúng, mà thôi hoang tộc tính tình, bọn họ sẽ tiếp thu Dịch Vân mang đến nhân, còn những người khác tộc mang đến người, bọn họ sẽ không tiếp nhận. Cái kia rất khó nói, nói không chắc, bọn họ sẽ đem những người kia cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc này, trận bàn ảnh lưu niệm bên trong hình ảnh đã kết thúc. Dịch Vân ấn xuống trận bàn, nói, Lâm gia người phàm cùng cấp thấp võ giả toàn bộ sơ tán. Thần hoang không có truyền tống trận, chúng ta mang không được nhiều người như vậy. Cấp thấp võ giả cũng chưa chắc sẽ trở thành hắc giáp ma thần săn giết mục tiêu. Còn cái khác, Lâm gia trọng yếu nhân viên, ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời đi tới thần hoang, dàn xếp hảo chi sau, ta cùng Tâm Đồng sẽ rời đi thần hoang, đi làm một kiện việc trọng yếu. Dịch Vân dăm ba câu liền bàn giao xong Lâm gia đối mặt vụ tai nạn. Này muốn làm kế sách ứng đối, vô cùng đơn giản, nhưng cũng phi thường hữu dụng. Sự tự tin của hắn cảm hóa mọi người. Vừa bắt đầu bọn họ nhìn thấy hắc giáp ma thần xuất thế, lấy như bẻ cành khô tư thế hủy diệt một cái lại một cái thế lực thời điểm, bọn họ thật sự cảm thấy thế giới tận thế đến. Dù cho cái kia chút đức cao vọng trọng danh túc, cũng cảm thấy một luồng tuyệt vọng. Mà hiện tại, bởi vì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trở về, bọn họ đã bình tĩnh lại. Tựa hồ đột nhiên có người tâm phúc, phát hiện sự tình cũng không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bọn họ còn có hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.